Hồng Anh ký, chương 279, hỗn loạn cảnh ban đêm. Góc truyện audio.com, sa mạc mặt trời dần dần rút đi, màn đêm trương răng vũ trảo mà đến, A Phi tâm tình cũng cùng này cảnh ban đêm giống như, bình thường trầm trọng. Từ khi Hoắc Đô nửa thương lượng nửa cưỡng bách để cho A Phi làm cái này mồi nhử về sau, trong lòng của hắn vẫn không bình tĩnh, thế cho nên đoạn đường này xuống đều có chút không yên lòng. Hoắc Đô còn tưởng rằng A Phi là bởi vì sợ cho nên còn an ủi vài câu, chẳng phải biết A Phi là vì đầy trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Nơi đó có cái gì vô hoa a, này nhưng cũng là tự chính mình bịa đặt đi ra ngoài. Ta bịa đặt đi ra ngoài sát thủ tới giết ta, há không là cái gì cũng không biết phát sinh. Nếu như cái gì cũng không biết phát sinh, ta tại sao phải ngồi trong phòng một đêm? Nếu như ta ngồi trong phòng một đêm đều không có, chuyện gì quốc sư bọn hắn có thể hay không hoài nghi? Là không để cho bọn họ hoài nghi ta muốn hay không tìm một sát thủ đến làm bộ giết ta. Đây hết thảy tựa hồ lâm vào một cái hỗn loạn tuần hoàn. Ngay tại A Phi lúc sầu mi khổ kiểm, người trong kính đến tham gia náo nhiệt, hắn phát tới hệ thống tin tức nói, chúng ta đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay ngay tại các ngươi ngủ lại khách sạn động thủ. Như thế nào động thủ, A Phi nói. Ha ha, lớn như vậy khách sạn, chúng ta tùy tiện lộng. Kiếm, chút tay chân đều được. Đào bẫy dập phá nhà, dưới điểm thuốc sổ, độc dược và vân vân, người trong kính đối với sau đó phải làm chuyện xấu bảo trì một loại hưng phấn trạng thái. Đừng hạ độc, đã có người chuẩn bị một chút độc rồi, A Phi thở dài một tiếng. Ai, Hoắc Đô bọn hắn biết rõ kế hoạch của chúng ta. Rồi hả, người trong kính chấn động, A Phi ta nhưng là nhắc nhở ngươi A, ngươi chỉ là giả dối nằm vùng, cũng không nên làm như vậy thật cái gì đều nói cho bọn hắn biết rồi. A Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hoắc Đô kế hoạch nói cho người trong kính. Người trong kính cũng có một ít không biết làm sao, trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể ứng đối phương thức, hắn chuẩn bị cùng Cửu Thiên Nhẫn thảo luận một chút có cần phải tới một cái tương kế tựu kế, dứt khoát giả mạo vô hoa đến đánh lén A Phi, sau đó thừa cơ tiêu diệt quốc sư một chuyến. Nhưng là A Phi lại lo lắng vạn nhất thật sự vô hoa đã đến làm sao bây giờ, mọi người đụng vào nhau chẳng phải là chân tướng rõ ràng. Liền tại A Phi cùng người trong kính thương lượng thời điểm, Hoắc Đô có động lên đến, ném cho A Phi một bộ mang máu quần áo, nói, xuyên thẳng. Mặc vào, cái này quần áo, người giả mạo bị thương bộ dạng nằm ở trên giường, như vậy vô hoa nhìn sẽ càng thêm giảm xuống lòng cảnh giác. A Phi vạn bất đắc dĩ, nói ta nhất định sẽ làm theo đấy, bất quá chúng ta còn chưa tới khách sạn đâu rồi, hiện tại liền không cần đổi đi. Hoắc Đô cười nói, sớm một chút chuẩn bị, phòng ngừa lộ ra sơ hở mà. Nói không chừng vô hoa cũng đã núp ở trong khách sạn rồi, đến lúc đó ngươi trước mắt bao người lại thay quần áo chẳng phải là làm cho người ta cũng biết rồi hả? A Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm quần áo hướng trên người mình bộ đồ, đang tại thời điểm bận rộn, hệ thống tin tức tích tích lại vang lên. Lúc này đây không phải người trong kính, dĩ nhiên là Thu Phong Vũ. Nàng câu nói đầu tiên thì để cho A Phi đầu lớn như cái đấu. A Phi ca ca, Hồ Thiết Hoa Đại Hiệp tới tìm ta. Hắn nói đêm nay sẽ xuất hiện tại khách sạn chuẩn bị động thủ. A Phi nhổ ngụm máu, vừa vặn đem nguyên bản vết máu khô khốc quần áo nhuộm được càng phát ra đỏ tươi. Hoắc Đô sừng sốt một chút hướng A Phi thụ một cái ngón tay cái, khen, người này tinh thần nghề nghiệp thật sự là chà chà. Dựa vào ngươi này một búng máu tiền thưởng cho ngươi thêm cái 1000 lượng. A Phi đầu có chút choáng váng, không để ý tới Hoắc Đô cho Thu Phong Vũ trở về một tin tức này lão hồ điệp đến xem náo nhiệt gì. Hắn và Sở Lưu Hương nghe nói Kim Luân Pháp Vương còn có một bánh xe không có bị trộm đi cho nên lại trở về rồi. Lại có thể nhìn thấy Sở Lưu Hương ta thật là vui, Thu Phong Vũ nhảy cẫng hoan hô. A Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, bọn đầu trâu mặt ngựa đều tới, đêm nay khách sạn này còn ở xuống được. Người sao, ngay tại hắn cảm khái nhiều người hỗn tạp thời điểm, người trong kính lại phát tới một câu, đang muốn ấn chứng, nhà ruột gặp mưa liên tục lũ lụt đơn chìm cầu độc mộc. Cổ huấn, A Phi mặt mũi người ghê gớm thật thích thiếu thương tự mình dẫn người tới rồi. Wow, vài trăm người thổ phỉ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy NPC. Hắn để cho ta cho ngươi biết là giang hồ chính nghĩa, hắn đêm nay nhất định sẽ tự mình xuất hiện ở khách sạn, giúp ngươi một tay. Này vài trăm người đều mặc ngươi chỉ huy, bất quá khách sạn này còn có địa phương nhét người sao? A Phi đình chỉ có hay không lại thổ huyết, đang chuẩn bị hồi phục để cho thích đại đương ra cái này thổ phỉ đầu lĩnh bình tĩnh lúc 1 giờ Thu Phong Vũ lại nói, đã quên nói cho ngươi biết, A Phi ca ca, Sở Lưu Hương nói Bạch Vân thành chủ Diệp cô. Thành bề ngoài giống như đã ở chạy đến, bởi vì hắn nghe nói ra Sở Lưu Hương thương thế đã tốt rồi, muốn cùng Sở Lưu Hương tại khách sạn quyết chiến một lần. Nói cái gì, sa mạc chi giả, khách sạn chi đỉnh, đạp nguyệt hương xuất nhất kiếm phi tiên. Qua thật sự là quá lãng mạn rồi. Người muốn hay không tổ chức một chút. Số khổ A Phi đè lên cái trán hơi kém té xỉu. Đêm nay tại Hoàng Lịch bên trên là lớn lợi tụ hội. Sao, nguyên một đám NPC thậm chí nghĩ đến tham gia náo nhiệt à hát. Triệu đại tráng, quần áo ngươi mặc có vừa không? Tới lĩnh một lọ bi tô thanh phong, bên kia Hoắc Đô lại bắt đầu thúc giục. Chúng ta cùng Khâu lão gia tử đã đến khách sạn, số phòng là XXX. Sở Lưu Hương hỏi ngươi có cái gì an bài, nếu thời gian đầy đủ hắn muốn tắm trước phun điểm cổ long nước hoa. Thích đại đương gia thuyết khách sạn phải, có một cái VIP phòng đi, hắn dù sao cũng là thổ phỉ đầu lĩnh a hát. Bạch Vân thành chủ đến thời điểm muốn hay không sắp xếp người tiếp một chút. Chẳng lẽ để cho hắn bay thẳng đi vào sao? Triệu đại tráng, sư phó hỏi ngươi khách sạn có còn xa lắm không? Lập tức liền muốn trời tối. A Phi ca ca, Sở Lưu Hương muốn tắm rửa ta có thể hay không trộm nhìn một chút. Triệu đại tráng, A Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, hắn chỉ là một nho nhỏ người chơi, nơi đó có bổn sự chỉ huy nhiều như vậy anh hùng hào kiệt tụ tập một đường. Những người này an bài thế nào, lại có kế hoạch gì, hắn một mực không rõ ràng lắm cũng không biết. Nghĩ tới đây hắn đã nghĩ chui vào hạt cắt đi vào bên trong, đem đây hết thảy đều vứt đến sau đầu. Nhưng là A Phi tựu là A Phi, hắn chỉ là một người chơi, tên gọi là số khổ A Phi cho nên mạng. Của hắn thật sự rất khổ, có rất nhiều chuyện hắn không cần làm, nhưng là có rất nhiều chuyện hắn lại phải làm. Ngay tại Kim Luân Pháp Vương lần thứ ba thúc giục thời điểm, hắn vẫn hạ quyết tâm. Thời gian một nén nhang, chúng ta sẽ chạy tới khách sạn. Chư vị đại hiệp chuẩn bị sẵn sàng, A Phi đối với Hoắc Đô phát ra báo động trước. Quốc sư một chuyến đối với cái này đáp án chuẩn xác rất hài lòng, một nén nhang dựa theo thông thường tính toán thời gian thì ra là một phút đồng hồ đến nửa giờ trong lúc đó, đối với động trèo non lội suối mấy ngày mấy đêm cao thủ võ lâm mà nói, đây là đang không coi vào đâu. Thông chi Thích Thiếu Thương, đám kia huynh đệ đều kéo đến, khách sạn có một thông đạo dưới lòng đất, đến lúc đó khu chiêng gõ chống cường tráng uy danh đều hữu dụng. Mặt khác trụ sở của hắn liên tiếp cừu, thiên nhẫn ở cừu thiên nhẫn chỗ ở nhất định sẽ không kém, A Phi nói cho người trong kính. Thế nhưng mà hai người có chút không hợp nhãn, cừu thiên nhẫn nhìn Thích Thiếu Thương ánh mắt có vẻ như có chút cừu hận, người trong kính nói. Là võ lâm đại nghĩa, này một ít không hợp nhãn tính là gì ân oán. Đến A Phi quát người trong kính lui tàn, để cho Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đến, nói đêm nay Kim Luân Pháp Vương sẽ mang theo bánh xe xuất hiện. Đến lúc đó nghe tín hiệu của ta động thủ lần nữa, A Phi nhắm ngay chuẩn bị rình coi Thu Phong Vũ nói. Tín hiệu là cái gì? Tắm rửa đáng xấu hổ, rình coi có lý. Đi thôi, A Phi ca ca ngươi rất xấu rồi, Thu Phong Vũ đỏ lên cái mặt này Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành làm sao bây giờ? Nói Sở Lưu Hương chính đang tắm hôn hương thay quần áo chuẩn bị cùng hắn tới một người, Sa Mạc Đại. Quyết đấu OKN thúc, com, nếu như sợ tựu đừng tới, nếu như đã đến sẽ ngủ ở Sở Lưu Hương bên cạnh, đợi tin số trở ra so tín hiệu của hắn tựu là thiên ngoại phi tiên, A Phi quát Thu Phong Vũ cũng lui tàn. Lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, an bài hoàn tất về sau, A Phi thở dài ra một hơi. Hắn kỳ thật không có ý kiến gì, chỉ muốn đem đồng nhất chồng chất sự tình đều định ra. Vì cái gì định ra đến, đám người kia đã đến làm sao bây giờ? Kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng là trong lòng của hắn chỉ muốn một cái nguyên tắc, hắn nhiệm vụ này hạch tâm nhân viên kỳ thật chính là vì ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương, đem nước khiến cho trộn lẫn điểm. Càng nhiều người, nước lại càng hỗn, lăn lộn, nếu như hỗn, lăn lộn, đến liền hắn nhiệm vụ này nhân viên đều thấy không rõ trình độ, là được không sai. Biệt lắm, đương nhiên A Phi cũng không phải đều không có đầu mối, Kim Luân Pháp Vương, Sở Lưu Hương, Cửu Thiên Nhẫn, Diệp Cô Thành. Bọn họ đều là cao thủ, nhưng là bọn hắn đều có nhược điểm. Nếu như A Phi một người chống lại Kim Luân Pháp Vương, cái kia chính là bách tử nhất sinh, nhưng là có nhiều cao thủ như vậy hỗn. Lăn lộn, cùng một chỗ kết quả là hoàn toàn bất đồng. Làm xong những chuyện này, hắn hơi ngẩng đầu, phát giác trên đỉnh đầu không biết lúc nào đã toát ra một vầng minh nguyệt, đại sa mạc lui đi cực nóng nghênh đón mông lung thần bí, tại đạm mạc dưới bóng đêm, mấy con kên kên vẫn còn ở trên không lần quẩn, tựa hồ đang xa xa chằm chằm vào trong sa mạc người đi đường. Có lẽ bọn chúng đã bén nhạy ý thức được đêm nay sẽ là một đêm giết chóc. A Phi nghĩ như vậy, quấn chặt lấy trên người trường bào màu đỏ ngòm, cách trương,